Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, phần 84. 084, dây xích vàng trói chặt Vũ Hát. Chương 84, ân ân ách a, Vân Thiên Ngưng đã bị hắn quay cuồng quá. Thân thể, gắt gao ôm vào trong ngực. Nàng quần áo chưa chút hết. Kiều diễm hải đường hoa mềm thường sấn lỏa lồ bộ ngực sữa. Ngọc tiết trắng nộn nhu chi cùng đỏ bừng vũ mị sắc thái giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Lộ ra một cổ sinh mệnh hân hoan tới. Xem đến thiếu niên trong lòng đại động. Bàn tay to bởi vì dùng sức banh khởi gợi cảm khớp xương. Chặt chẽ khấu ở nàng vú thượng, bên trái xoa bóp. Bên phải xoa xoa, lại dùng môi răng liếm màu hồng phấn quầng vú. Vòng quanh vòng nhi mà liếm láp. Thẳng đến dưới thân kiều kiều ngâm nga không ngừng. Mới chậm rãi buông ra. Lại tại hạ một cái chớp mắt đột nhiên quặc trụ nàng đầu vú. Hàm tiến trong miệng mùi ngon mà ăn, ô ô, nàng vú bại lộ ở trong không khí hồi lâu. Đầu vú đã biến ngạnh, giống như thành thục tiểu anh đào. Màu sắc cũng là anh đào hồng nhuận kiều mị. Hàm ở trong miệng, mềm trung mang ngạnh, xinh xắn lanh lợi. Thật là làm hắn ái không thích khẩu, a ngưng nơi này. So Lựu Nguyệt thời gian anh đào còn muốn ăn ngon, Bùi Thiên Hề tự thiếu nữ hai vú gian ngẩng đầu. Hai tròng mắt sáng quắc. Ôn nhu lại bá đạo mà ôm nàng, vừa mới hưởng qua kiều mềm hai vú môi mỏng hôn lấy nàng miệng nhỏ. Ở đem nàng hôn đắc ý loạn tình mê hết sức, để sát vào nàng bên tai, mắt phượng trở nên sâu thẳm. A ngưng, chúng ta đổi cái ăn pháp được không? Ân ân, phá phá chi nguyên cộng hệ y lẻ loi nước mũi tam võ bái kỳ. Vân Thiên Ngưng bị hắn một phen hàm nhũ làm cho thần trí mê ly. Còn ở vào phiêu hồ hồ đám mây, lúc này nghe hắn ngôn ngữ, mới chợt phản ứng lại đây. Tay nhỏ che khuất chính mình bị trà đạp đến không thành bộ dáng hai luồng vú. Ngữ khí kiểu mềm hỏi hắn, Thiên Hề ca ca muốn như thế nào? Bùi Thiên Hề ôm nàng sau cổ lại hôn một cái. Bàn tay to khơi màu mới vừa rồi bị ném đến một bên áo lót. Ánh mắt ở kia hai điều mài rũa tinh tế vàng dòng dây xích thượng lưu liên. Nháy mắt trở nên nóng rực lên, trắng tinh trường chỉ câu lấy vàng dòng xích. Ở cảnh xuân hạ lóe doanh doanh hồ quang. Hắn bàn tay to thuận thế phủng trụ nàng mỏng bối. Đem kia áo lót phúc ở nàng trước ngực, đây là ý gì? Thiên Hề ca ca phải cho nàng mặc vào. Vân Thiên Ngưng nhíu nhíu mày. Có chút khó hiểu. Tuy nói dĩ vãng thân thiết qua đi cũng là hắn giúp chính mình từng cái mặc tốt xiêm y. Nhưng là hôm nay đánh giá hắn biểu tình, tựa hồ có khác thâm ý, bắt được hắn bàn tay to. Thiếu nữ con ngươi lóe cảnh giác, Thiên Hề ca ca, ngươi muốn làm sao? Bùi Thiên Hề thanh âm thấp thấp, ta tưởng cấp A Ngưng mặc quần áo, dứt lời. Bàn tay to đã là bắt đầu động tác, lại không phải thường lui tới xuyên pháp, mà là đem kia hai điều dây xích vàng cột vào thiếu nữ trần trụi nhũ nhi gian. Nhũ mương chỗ buộc lại cái tinh xảo thằng kết, vừa lúc phác họa ra nộn nhũ tốt đẹp hình dạng như ngọc bàn trung thịnh phóng hai chỉ mềm mại bánh. Bao, ngây thơ khả quan, rất là đáng yêu, a như vậy hảo kỳ quái. Thiên Hề ca ca, Vân Thiên Ngưng nhìn chính. Mình vú bị người như vậy đùa nghịch, tư thế dâm mỹ lại mới lạ, quả thực đột phá nàng hạn cuối. Nháy mắt ngượng ngùng không thôi, trắng tinh tay nhỏ ý đồ che lại bị trói buộc hai luồng. Không nghĩ làm hắn chạm vào, a ngưng ngoan, liền một lần, được không? Lời này tựa hồ nghe có điểm quen tai. Vân Thiên Ngưng mày đẹp hơi nhíu, hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ nhẹ nhàng lẩm bẩm, Thiên Hề ca ca quán sẽ gạt người, còn thừa nói bị hắn đổ ở trong miệng. Bùi Thiên Hề một bên thân nàng miệng thơm một bên xoa nàng vú. Bàn tay to cảm thụ được dây xích vàng trói buộc hạ càng thêm kiên quyết vú. Hận không thể đem này xoa hóa trong lòng bàn tay, ân ân a, miệng nhỏ bị hắn bá đạo mà lấp kín, trước ngực hai luồng cũng bị hắn chặt chẽ mà nắm ở lòng bàn tay. Vân Thiên Ngưng cảm thụ được dây xích vàng đặc có lạnh lẽo cùng người nọ lòng bàn tay ấm áp xúc cảm. Như trên lưỡng trọng thiên, thân thể mềm mại bởi vì như vậy cực hạn mâu thuẫn cùng kích thích thật. Mạnh run rẩy, nhân nàng nằm ở trong lòng ngực hắn. Mỗi một tấc khẽ run đều cực kỳ rõ ràng. Bùi Thiên Hề dục hỏa càng thiêu càng vượng. tiềm tàng ở chỗ sâu trong mãnh thú đánh sâu vào hắn tâm môn. Những cái đó kiểu diễm tình ý vô biên vô hạn mà ở trong óc nội chấn động tiếng vọng, không ngừng. Muốn bó trụ nàng vú, còn muốn bó trụ thân thể của nàng. Nàng tứ chi, làm nàng cả người bị trói buộc. Yêu kiều rên rỉ, run rẩy, nhu thuận mà nằm ở hắn dưới thân. Trên da thịt tất cả đều là hắn dấu vết. Con người cũng tất cả đều là hắn ảnh ngược, hắn a ngưng. Đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp, đều chú định là hắn một người. Người khác nếu là dám can đảm mơ ước, liền đem người nọ trong mắt đào ra. Làm hắn rốt cuộc vô pháp nhìn thấy nàng tốt đẹp, thiên hề ca ca, vân thiên ngưng kiều run kêu hắn. Hắn ánh mắt u ám vô cùng, lại nóng rực như lửa. Chính mình phảng phất không ngừng bị áo lót dây xích vàng trói chặt. Hắn ánh mắt tựa hồ cũng thành vô hình lồng giam. Đem nàng hoàn toàn khóa ở hắn con ngươi, xin lỗi. A ngưng, Bùi Thiên Hề cắn khẩn ngân nha. Tưởng kia cổ hủy thiên diệt địa xúc động nhịn xuống đi. Cực kỳ khắc chế ôn nhu mà hôn hôn nàng ớt nhũ. A ngưng như vậy quá mỹ. Thiên Hề ca ca nhất thời khống chế không được, vừa rồi ngươi dọa đến ta, vân thiên ngưng có. Chút ủy khuất, mắt hạnh chớp chớp. Dễ dàng liền đem người nào đó trong lòng nhảy ra mãnh thú cấp đè ép đi xuống, Bùi Thiên Hề ôm nàng. Ngồi dậy, làm kiều nhân nhi gắt gao dựa vào chính mình trong lòng ngực. Môi mỏng hôn môi nàng tóc đen, bàn tay to vuốt ve lòa lồ ngọc bối. Thấp giọng hống, xin lỗi, A ngưng, vừa rồi làm đau ngươi sao? Hắn trói rất có kỹ xảo, xác nhận sẽ không thương đến nàng kiều nộn ra thịt. Chính là vừa rồi chính mình lực đạo lớn chút, vẫn là có chút lo lắng, vân thiên ngưng chôn ở hắn bạch sứ cổ chỗ. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng sợi tóc theo động tác chậm rãi gãi hắn ngực. Bùi Thiên Hề trong ngực tình yêu quay cuồng, đem nàng một lần nữa đè ở dưới thân. Ôn nhu mà bao phủ đi lên, cảnh xuân tươi đẹp. Oanh ngữ từng trận, hoa mai cửa sổ nội thanh mai cùng trúc mã. Lại lần nữa lan làm một đoàn, tác giả có chuyện nói. Mau ăn Tết lạp, tiểu khả ái nhóm tân niên vui sướng Nga. Sao ba, epsilon, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.